Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 325, Tĩnh Tĩnh vĩnh viễn thần. Kêu gọi tiểu đệ vô dụng, ma nữ lại lần nữa sử dụng đại chiêu. Niệm lực hơi động, chu vi pha lê, mảnh gỗ tất cả đều hóa thành gai nhọn. Vô số cây gai nhọn quay quanh ở nạp lan tĩnh bốn phía. Số lượng nhiều, đã khó có thể đếm rõ. Đối mặt như vậy nguy cơ, nạp lan tĩnh rốt cục bắt đầu chủ động tấn công. Chưa kịp gai nhọn bắn nhanh, nạp lan tĩnh tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Thân thể nhanh chóng vọt lên phía trước đi. Sáng loáng tương đương chu tiên kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát âm vang vọng một lúc lâu. Chu tiên kiếm ra khỏi vỏ. Vô số gai nhọn bắt đầu phát động công kích. Nạp lan tĩnh duyên dáng dáng người ở mưa bom bão đạn bên trong nhanh chóng qua lại. Như vậy dày đặc công kích cũng không thể gây tổn thương cho nàng mảy may. Trong nháy mắt, nạp lan tĩnh liền đi đến ma nữ bên người. Ẩm, giày cao gót mũi giày tàn nhẫn mà đá vào ma nữ cằm. Nạp lan tĩnh lúc này hiện một chữ mã đứng thẳng. Ma nữ bay lên không? Nạp lan tĩnh híp mắt lại. Sau đó hai chân hơi cong khúc đi sau mà đến trước. Trong nháy mắt vượt qua ma nữ độ cao. Xoạt, chu tiên kiếm tuột tay mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh đâm thủng ma nữ áo lót. To lớn sức mạnh đem ma nữ lại lần nữa mạnh mẽ mang hướng về mặt đất. Ma nữ trước tiên rơi xuống đất. Nạp lan tĩnh chậm một chút một bước. Nguyên bản bị chu tiên kiếm định trên đất ma nữ còn đang giãy giụa. Nhưng là nạp lan tĩnh hạ xuống địa điểm. Là ở chu tiên kiếm trên chuôi kiếm. Xoạt, chu tiên kiếm sâu sắc đi vào ma nữ thi thể. Chỉ chừa một chút lưỡi kiếm ở bên ngoài. Ăn dưa tổ ba người. Hắc nhân, cẩu ca, lão bà ngươi mạnh như vậy ngươi biết không? Cẩu Khải Lai, ta biết nàng rất mạnh. Nhưng ta không biết nàng mạnh như vậy. Nàng đây là muốn lặng lẽ tu luyện. Sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Lam Phượng Hoàng, cẩu ca, ngươi sẽ không phải để hệ thống cho nàng mở ra ràng buộc đi. Cẩu Khải Lai, không muốn dãy giụa, vô dụng. Ta căn bản liền không cho nàng mở ra ràng buộc. Nguyên bản ta là muốn như thế làm. Bây giờ nhìn lại thật giống không cần. Phòng trực tiếp mọi người cùng ăn dưa tổ ba người đều bị nạp lan tĩnh sức chiến đấu cho chấn kinh. Rồi, theo đạo lý tới nói. Loại tranh đấu này tình cảnh người bình thường căn bản không nhìn ra cái thành tựu. Bởi vì một người một quỷ tốc độ quá nhanh. Nhìn qua nhiều nhất chính là ầm ầm ầm vài tiếng tiếng vang. Sau đó liền không còn. Nhưng là đại gia có một cái chi kỷ hệ thống nha. Hệ thống đem mới vừa nạp lan tĩnh hình ảnh tiến hành rồi chậm thả. Hơn nữa còn phối hợp âm nhạc. Chính là gần nhất khá là hỏa cái kia linh lung hoạt hình. Ở trong đó có cái gọi bạch cái gì. Tranh đấu tình cảnh dùng chính là nàng phối nhạc. Tác giả, đô, đô đô, đô tương đương đại khái chính là cái này. Chính mình đi tìm. Điều kỳ quái nhất chính là, nạp lan tĩnh chân phải đá bay ma nữ. Hệ thống trả lại đặc tả cùng chậm thà. Cái kia bắp đùi thon dài cùng một chữ mã. Cẩu Khải Lai trong nháy mắt liền say mê. Cẩu Khải Lai, xoái, quả thực xoái bạo, khiến cho ta đều muốn tu tiên. Xử lý xong ma nữ, chu tiên kiếm bay ra, chuẩn xác tiến vào vỏ kiếm. Nạp lan tĩnh thẳng thắn xoay người. Đi ngang qua chu tiên kiếm lúc, thuận lợi rút kiếm ra sao? Một người ba thú lại lần nữa yêu nhã tiến vào cửa truyền tống. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ có 3 phút. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất, ta, Long Thánh, câm miệng, ta còn muốn khỏe mạnh dư vị một hồi mới vừa cảnh tượng. Chấm chấm, nạp lan tĩnh đi rồi. Ăn dưa tổ ba người lại sửng sốt 3 phút mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Bởi vì hình ảnh kia xoái bạo. Cẩu ca, nạp lan tiểu thư mới vừa dùng chính là ngự kiếm thuật sao? Rõ ràng, nàng dùng chính là ngự kiếm thuật. Các ngươi nên nghĩ lại một hồi chính mình. Đều là cùng thời gian bắt được công pháp bí tịch. Người ta đều có thể ngự kiếm. Các ngươi hiện tại liền nhập môn đều còn không làm được. Bổn chết các ngươi được. Hắc nhân, hiện tại ta rốt cuộc biết. Những người nhân vật chính vì là cái gì có thể lưu truyền rộng rãi. bởi vì lấy phổ thông tư chất đánh bại những người thiên tài tuyệt thế. Vốn là một cái kỳ tích, ma nữ biến mất, nhà cổ chậm rãi khôi phục nguyên trạng, tàn tạ đồ nội thất, khắp nơi cho bụi, phòng trực tiếp, cà phê Coca. Có một vấn đề, nhân loại hiện tại bị quy tắc áp chế, lại vận dụng không được kỳ lạ sức mạnh. Tại sao Nạp Lan Tĩnh đả nữ quỷ mạnh như vậy? Ta nhớ rằng xem những quỷ này quái không bị công kích vật lý nha. Mặc 4, cái này rất tốt giải thích. Nạp Lan Tĩnh tu hành công pháp khẳng định so với Phùng Dũng bọn họ thân thiết. Hơn nữa, Nạp Lan Tĩnh thiên phú cũng so với bọn họ thân thiết. Coi như có quy tắc áp chế, Nạp Lan Tĩnh không thể năng lực bên ngoài. Thế nhưng phụ cái ma vẫn là có thể làm được. Phụ ma sau khi Nạp Lan Tĩnh tự nhiên có thể đánh tới. Bởi ma nữ, hơn nữa nàng bố trí trận pháp nên đối với ma nữ có một ít áp chế. Ta phỏng chừng là làm cho nàng đánh mất ẩn thân năng lực. Mất đi ẩn thân, quỷ quái uy năng hầu như biến mất hơn nửa. Nếu như Nạp Lan Tĩnh vẫn chưa thể thuấn sát, vậy cũng quá có lỗi với streamer nhiều như vậy tài nguyên nghiêng. Mọi người, phân tích có đạo lý. Chúng ta quyết định, sau đó chúng ta nữ thần Nạp Lan Tĩnh, nhìn hoang vu nhà cổ. Lam Phượng Hoàng hỏi, cẩu ca, đón lấy chúng ta đi nơi nào? Đi biển đảo, dưới cái series nhiệm vụ ta muốn đi phù tang. Thực lực của các ngươi không đủ, cùng ở bên cạnh ta gặp sự cố. Mặt khác ta đem lần này khen thưởng chuyển giao cho Thôi Bá Bá bọn họ. Chấm chấm, Thôi Phúc Sinh, ngươi lúc này đến cũng quá nhanh đi. Ngươi mới đi ra ngoài 5-6 ngày có được hay không? Thôi Bá Bá, đây là Arc Reactor còn lại toàn bộ tư liệu. Cái này là đệ 30% Adamant sớm tư liệu. Ngoài ra, còn có 20% hành tinh động cơ tư liệu. Hợp kim nghiên cứu muốn tăng nhanh tiến độ. Ta phát hiện vũ khí nóng ở trong chiến đấu thật giống không gây nên quá to lớn tác dụng. Thôi Phúc, Sinh gật gật đầu. Ta biết rồi. Ta gặp cùng phòng nghiên cứu bên kia nói. Tĩnh Tĩnh video chiến đấu chúng ta nhìn. Người nói xác thực sự lý. Cái kia ma nữ phát động tấn công tốc độ đã không thua gì viên đạn. Thế nhưng Tĩnh Tĩnh đối phó thành thạo điêu luyện. Cái kia liền giải thích. Nhân loại tiến hóa tới trình độ nhất định sau khi tốc độ phản ứng là có thể vượt qua viên đạn. Lần này ngươi đi phù tang dự định mang ai? Thôi Phúc Sinh đột nhiên hỏi ra đi theo nhân viên vấn đề. Điều này cũng làm cho cầu Khải Lai có chút khó làm. Là ổn thỏa nhất phương thức hẳn là lựa chọn Nạp Lan Tĩnh cùng Phùng Dũng. Bởi vì những người này ở trong, liền hai người này thực lực mạnh nhất. Nhưng là Nạp Lan Tĩnh hiện tại vẫn còn thời kỳ phát triển. Mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ quý giá. Nếu như tiêu tốn nàng thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì quá lãng phí. Triệu Bình, Phùng Dũng, Thôi Phúc Sinh mang theo ẩn ý địa liếc mắt nhìn cầu Khải Lai. Lý tưởng nhất phương án đương nhiên là mang tới Nạp Lan Tĩnh. Nhưng là cầu Khải Lai không muốn. Chính mình cũng không nói nhiều. Nếu như không đoán sai lời nói, Nạp Lan Tĩnh rất khả năng là cầu Khải Lai trong tay một lá vương bài. Không phải đến lúc cần thiết khác, cầu Khải Lai tuyệt đối sẽ không vận dụng. Lại cùng Thôi Phúc Sinh trò chuyện một chuyện nghi. Cầu Khải Lai trở lại mặt đất. Lần này hắn lại muốn đi xem hai vị kia lão tiên sinh. Muốn xem bọn họ ở nắm giữ hoàn chỉnh bồi nguyên công cùng ngự kiếm thuật sau khi gặp là cái gì dạng cảnh tượng. Sau đó cầu Khải Lai há hốc mồm. Hai vị này lão tổ tông thật giống lại ngộ ra một chút thứ không tầm thường. Càng thái quá chính là Thượng Quan Mộng thật giống cũng sớm đi vào về hưu sinh hoạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.